Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đảo ngột. Cái kia Huyễn Tâm Tông Trương Phu Nhân cùng hắn tông môn bốn vị tổ sư trao đổi một chút ánh mắt. Gặp bốn người đều chậm rãi gật đầu. Sau đó nói ra, đã quý tông như thế thẳng thắn, như vậy chúng ta cũng là không che che lấp lấp. Nói xong lấy ra một cái thông tin phù lục, hướng không trung ném đi. Cái kia phù lục truyền lên cao mấy chục trượng độ, tuôn ra một đạo hồng quang. Chỉ chốc lát, các phái đệ tử liền vọt vào đến. Hơn 200 người kêu loạn đằng đằng sát khí đem hoa viên chen cái đầy ắp. Chợt thấy mỗi người tổ sư đều yên tĩnh đứng thẳng, không hề giống là muốn chém giết bộ dáng. Không ít người khẽ giật mình, ngừng tại địa phương, phản ứng chậm còn một bộ hô to đánh nhau kịch liệt bộ dáng. Rối bời mà gieo hò nói, Vân Ẩn Tông các ngươi những thứ này hải lý binh tôm tướng cua, dám phạm ta lãnh thổ, có loại tới đại chiến 300 hiệp, bên trong lấy thất sát môn sát khí nặng nhất, phản ứng chậm nhất, đánh trống gieo hò hung hăng. Cái kia thất sát môn lão tổ Trần Thiên Hùng mặt mo đỏ ửng, quát nói, đều mẹ hắn im miệng, không có não tử, liền biết chiến, ai muốn chiến, lão tử cùng hắn chiến. A, lão tổ, cái kia, chấm ngoặc kép, đều câm miệng cho lão tử. Vểnh tai tới nghe cũng là, vô Trần mỉm cười nhìn lấy cái này vừa ra, đợi tất cả mọi người đều an tĩnh lại về sau. Đối với trên lục địa ngũ lão hỏi, chúng ta chỗ Diêm phủ giới, có bao nhiêu năm không có đi ra nguyên anh tu sĩ? Hoặc là lại nói xa một chút, có bao nhiêu năm không nghe nói phân thần tu sĩ phi thăng thượng giới? Trương phu nhân nói, cách này gần nhất nguyên anh tu sĩ. Cái kia đương nhiên thì là lệnh sư kiến cực chân nhân. Đó cũng là ước chừng hơn 1000 năm trước sự tình. Đến mức phân thần tu sĩ, bằng vào ta các loại cảnh giới rất khó biết. Nhưng là xem khắp điển tịch, cũng chỉ ít có 4-5 ngàn năm không người phi thăng. Nói đến cái đề tài này, trên lục địa ngũ lão tâm tình đều rất nặng nề. Diêm phù giới xảy ra vấn đề, làm kết đan tu sĩ cũng có ít nhiều cảm giác. Tu vi kẹt tại cái này cảnh giới cố gắng thế nào tu luyện đều không thể tiến thêm. Thời gian chậm rãi qua đi, kết đan tu sĩ hơn 800 năm thọ nguyên đều từng cái hao hết. Sau đó lại nghĩ hết biện pháp phí tổn to lớn đại giới ăn kéo dài tuổi thọ đan dược. Lúc này mới thêm ra 200-300 năm dương thọ, nhưng tu vi chỉ là không thể đi lên. Mắt thấy kéo dài đi ra dương thọ cũng nhanh hao hết. Làm sao không làm cho người lòng nóng như lửa đốt a? Thất sát môn lão tổ Trần Thiên Hùng lời nói mặc dù thô lỗ, tâm tư lại nhanh, bỗng nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi Vân Ẩn Tông có biện pháp gì? Chẳng lẽ mắt trước Nguyệt Hoa Đàm chuyện này chẳng lẽ cùng phi thăng có quan hệ? Đúng vậy, Vân Ẩn Tông đại lão tổ Vô Yếp tiếp lời nói, sư tôn ta năm đó bằng vào siêu phàm thoát tục thiên tư cùng gặp gỡ. Tại chúng ta Diêm phù giới cái này linh khí thiếu thốn, quy tắc không được đầy đủ giao diện đều tu thành nguyên anh cảnh giới. Kết thành nguyên anh về sau, sư tôn đối thiên địa nguyên khí biến hóa càng là thể nghiệm và quan sát cẩn thận. Lúc đó thì đối với chúng ta cái này bốn cái đồ đệ nói ra cái này thế giới xảy ra vấn đề, tiến tới chi tiên lộ bị khóa, như không giải quyết, toàn bộ giao diện người tu chân lại không tiến tới con đường. T, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí. Vô luận tu vi cao thấp, tiên lộ bị khóa, mang ý nghĩa tất cả mọi người là chờ đợi thọ nguyên hao hết, chậm rãi tan biến xuống tràng. Cái này không có đường ra kết cục quá tàn khốc. Tại chỗ đệ tử trẻ tuổi lần thứ nhất tiếp xúc như thế bí mật, không khỏi đều ý chí tinh thần sa sút, cảm thấy môn phái nào tranh đấu, nhiệt huyết tiến tới đều thành công dã tràng, thật là khiến người ta không có hứng thú trên đời. Vô Yếp nói tiếp đi, sư tôn lúc đó đối với chúng ta nói ra, người tu chân chính là muốn nghịch thiên cải mệnh, cùng thiên địa tranh giành đường ra. Vô luận lão thiên hoặc là cái gì dị giới đại năng muốn phong tỏa tiên lộ, chúng ta cũng không thể cam tâm tiếp nhận. Vì chính mình, vì toàn bộ Diêm phù giới người tu chân, sư tôn ta lập xuống lời thề, nói ra liền xem như nện cũng muốn liều dùng hết khả năng đập ra tiên lộ. Mọi người tại đây nghe, đến đó, trong lòng cảm khái, vô luận là môn phái nào, đều thản nhiên đối kiến cực chân nhân phát lên lòng kính trọng. Vừa mới trầm luân đi xuống tâm tình bỗng nhiên lại tràn ngập đấu trí. Trương phu nhân ngẩn người mê mẩn, từ đáy lòng thở dài. Lệnh sư kiến cực chân nhân, thật sự là chúng ta mẫu mực, phong thái không ai bằng. Vô Yếp nói tiếp, sư tôn lập xuống Hoành Đồ đại trí về sau, liền bắt đầu bốn phía du lịch, tìm đọc sách cổ, nỗ lực tìm kiếm tạo thành giới này dị trạng chân tướng. Mấy chục năm như một ngày các nơi bôn ba, công phu không phụ lòng người. Một ngày bỗng nhiên tại Tây Nam Man tộc chi địa tìm tới một đầu manh mối. Địa phương Man tộc đại vu sư bởi vì chịu được qua sư tôn ân huệ. Sau đó cáo chi sư tôn Man tộc bên trong có một cái truyền thuyết. Nói là nơi đây có một bí cảnh. Thượng giới đại năng từng cầm tù một con hung thú ở đây. Này hung thú tên là Đào Ngột. Là nên Man tộc đồ đằng thú. Sư tôn nghe cái này cùng thượng giới có quan hệ tin tức. Mười phần coi trọng, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Phí tổn thời gian 3 năm rốt cuộc tìm được cái này bí cảnh. Nói đến đây, Vô Yếp quay đầu nhìn xem Nguyệt Hoa Đàm cửa vào. Thở dài một hơi, chậm rãi nói. Chính là cái này Nguyệt Hoa Đàm. Năm đó sư tôn vì che giấu tai mắt người. Tránh cho không tất yếu tranh chấp. Ở chỗ này dựng lên đạo quan. Đóng giữ xuống tới cẩn thận nghiên cứu. Về sau tự thân tiến vào bí cảnh, tìm tới bị phong ấn ở này hung thú Đào Ngột. Mọi người nghe ở đây không khỏi xôn xao, không có nghĩ đến trên cái thế giới này thật có thượng cổ hung thú tồn tại. Đợi mọi người một lần nữa an tĩnh lại, Vô Yếp nói, Vô Cửu sư đệ, năm đó ngươi theo sư tôn chú đóng ở này, không bằng ngươi đến nói tiếp đi đi. Sau đó Vân Ẩn Tông tứ tổ Vô Cửu nói tiếp, năm đó ta theo sư tôn ở đây, gặp sư tôn tìm tới Đào Ngột sau càng là ngày đêm vì thế bí cảnh vất vả. Từng khuyên sư tôn hoãn một chút, sư tôn lời nói cái này bị phong ấn ở này hung thú chính là tạo thành diêm phù giới linh khí thưa. Thớt, pháp tắc không được đầy đủ nguyên nhân, này hung thú tại thượng giới làm loạn, bị thượng giới đại năng liên thủ bắt, thế nhưng là như thế hung thú cơ hồ là bất tử chi thân. Không cách nào giết hết. Sau đó thượng giới đại năng phá giới đem hắn phong ấn tại ta diêm phù giới. Cái kia phong ấn đại trận cực kỳ lợi hại. Lấy thượng giới linh bảo là trận nhãn. Vận chuyển lên đến tiêu hao rất nghiêm trọng giới này linh khí. Ảnh hưởng pháp tắc vận chuyển. Có thể nói thượng giới đại năng là lấy hy sinh ta diêm phù giới làm đại giá. Ý đồ vĩnh cửu phong ấn hung thú Đào Ngột nơi này giới. Đám người lần nữa ồn ào, ào ào nói nhỏ, cái này quá không công bằng. Thượng giới người dựa vào cái gì hy sinh chúng ta? Công bằng, Vô Cửu cười lạnh nói. Cái gì là công bằng? Có thực lực mới có công bằng. Các ngươi bình thường xem phàm nhân như con kiến hôi. Muốn giết muốn lưu còn không phải toàn bằng nhất thời tâm ý. Làm sao từng có công bằng? Thượng giới người xem chúng ta chẳng lẽ không phải một dạng đạo lý? Mọi người nhất thời nghẹn lời. Như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể để cho giới này khôi phục? Trần Thiên Hùng cũng không nhịn được hỏi một câu. Nói đơn giản cũng đơn giản. Cái kia chính là đem hung thú Đào Ngột đem thả là được. Vô Cửu lạnh lùng nói ra. Thả, đặt sau Đào Ngột tại giới này đại sát tứ phương ai có thể ngăn cản? Trương phu nhân biểu thị lo nghĩ. Đào Ngột chính là thượng giới hung thú. Tu vi cực cao chúng ta căn bản khó có thể tưởng tượng. Diêm phù giới đối với nó tới nói chỉ là một cái đất cằn sỏi đá. Căn bản không đáng dừng lại chốc lát. Nó khẳng định sẽ tại trước tiên trở về thượng giới đi. Vô Trần giải thích nói. Lại nói lúc trước cái này hung thú cũng là cùng sư tôn thần niệm trao đổi qua. Hy vọng sư tôn ta có thể triệu tập giới này bên trong người. Liên thủ phá trận, đưa nó thả ra, sự tình tiền căn hậu quả cũng là giảng minh bạch, còn lập xuống tâm ma thệ lời, cam đoan không ở giới này dừng lại, đồng thời nói cho ta sư tôn như thế nào phá mở ra ấn đại trận. Như vậy vì sao hôm nay trận này, còn chưa phá vỡ, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Hừ, tự nhiên là xảy ra vấn đề. Vân Ẩn tứ tổ Vô Cữu cao giọng đối trên lục địa năm tổ nói. Nói lên việc này ta liền tức giận. Việc này còn muốn trách các ngươi mấy cái kia sư phụ. Những cái kia bây giờ đã tọa hóa lão hồ đồ. Vô Cữu, người thiếu nói vớ nói vẩn. Cái này cùng sư tôn ta kéo tới phía trên quan hệ thế nào? Trần Thiên Hùng đầu tiên biểu thị không phục. Không quan hệ. Tốt, ta liền đem việc này tỉ mỉ giảng một lần. Chính các ngươi nghe kỹ. Vô Cữu nói. Năm đó Đào Ngột từng nói cho ta sư tôn. Cái kia phong ấn đại trận mỗi hơn nghìn năm sẽ xuất hiện một cái yếu kém kỳ. Khi đó phá trận, dễ thành nhất công. Lúc đó theo Đào Ngột chính mình thôi toán. Cái kế tiếp yếu kém kỳ tại ngàn năm về sau. Như tính toán thời gian cũng ngay tại lúc này lúc này. Nếu không tại yếu kém kỳ phá trận, cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ là cần muốn phá trận người tu vi cao hơn. Còn tốn thời gian phí sức mà thôi. Sư tôn ta kỳ tài ngút trời. Sao chịu sống uổng ngàn năm thời gian đến chờ đợi. Lập tức lấy tay phá trận. Các ngươi còn nhớ đến. Năm đó sư tôn ta từng mời ngươi các loại sư phụ đến Vân Ẩn đảo làm khách. Chính là vì thương lượng việc này. Các ngươi sư phụ mấy cái kia hồ đồ người bảo thủ. Lúc đó tu vi đã đến kết đan hậu kỳ nhiều năm. Như là lúc đó tiến hành viện thủ. Ai, không đề cập tới việc này. Khi đó chúng ta mấy cái tiểu bối mới miễn cưỡng đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Mọi người còn từng cùng một chỗ luận bàn giao lưu. Trần Thiên Hùng gãi gãi đầu. Nói ra, lão phu nhớ đến là từng có chuyện như thế. Đó là rất lâu trước kia sự tình. Lúc đó đoàn người còn trẻ gấp. Khi đó Trương Tú Nương người lão già này còn rất có tư sắc. Dáng người đi cái kia chống địa phương chống. Cái kia thu địa phương thu. Ca lúc đó còn có chút mê luyến ngươi đây. Nói đến đây, Trần Thiên Hùng nhắm mắt lại dư vị một lát. Lại mở ra đánh đo một cái Trương phu nhân. Nói, không giống bây giờ. Toàn bộ tựa như cái phơi khô lão bí ngô. Thời gian thật là một thanh đao mổ heo oa. Ai? Ha ha ha. Còn lại mấy cái lão già nhớ tới năm đó chuyện cũ không khỏi cao hứng trở lại. Hết sức vui mừng. Thần thái bỉ ổi, Trương phu nhân phi địa xì một miệng, cả người nhất thời cũng không tốt. Mắng, Trần Thiên Hùng ngươi lão già này, nhanh đóng lại ngươi miệng thối. Tại chỗ có mấy cái đệ tử trẻ tuổi không nghĩ tới ngày bình thường cao cao tại thượng. Dáng vẻ trang nghiêm các lão tổ còn có như thế vừa ra. Không khỏi, phun cười một tiếng. Ngay sau đó nhìn đến Trương phu nhân giết người giống như sắc bén ánh mắt quét tới. Dọa đến co rụt lại đầu thân thủ che lên miệng. Khụ khụ. Gặp Trần Thiên Hùng đem đề tài kéo xa. Vô Cữu không khỏi ho khan vài cái. Bất mãn chừng Trần Thiên Hùng bọn người liếc một chút. Mấy cái lão già khẽ giật mình. Nhớ tới còn có không ít đồ tử đồ tôn tại chỗ. Chính mình cái này một gương mặt mo có thể là không thể ném. Nhiều năm dựng đứng lên cao lớn hình tượng còn cần bảo trì. Sau đó mấy lão già tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tiếp tục làm trang nghiêm nghiêm túc hình. Nghe Vô Cữu nói chuyện, lần kia các ngươi sư phụ tới làm khách, cuối cùng là tan rã trong không vui. Còn không phải là các ngươi mấy cái kia người bảo thủ sư phụ. Không tin sư tôn ta nói tới, còn nói cái gì đã chân nhân ngươi có thể tu thành nguyên anh. Giới này tất nhiên không việc gì. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Từng cái đắc chí vừa lòng. Cự tuyệt viện thủ sau đó trở về mỗi người tông môn. Vốn dĩ cho rằng Nguyên Anh ở trong tầm tay. Bây giờ đâu. Lão cốt đầu đều thành cho thôi. Các ngươi có thể biết Nguyệt Hoa Đàm tin tức. Không phải liền là các ngươi những sư phụ kia tọa hóa trước nói cho các ngươi sao. Muốn đến làm tọa hóa khi đó. Người bảo thủ nhóm còn không biết có nhiều hối hận đâu. Các ngươi nói, có phải thế không? Sư tôn ta bởi vì không người viện thủ, một mình tiến Nguyệt Hoa Đàm đến bây giờ tung tích không rõ. Ai? Cái này đều là chuyện gì a? Nguyên bản đều có thể tránh cho a. Ai? Mấy cái lão già nhớ tới sư tôn tọa hóa lúc không cam lòng thần sắc. Trong lòng khổ sở, nguyên lai, Nguyên lai lần kia mọi người cùng Vân Ẩn Tông giận dỗi là bởi vì chuyện như thế. Trần Thiên Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.